Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, chương 1677, đứa nhỏ. Con sống, thật mệt mỏi, con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gọi cho lão bà. Vậy vợ sẽ không biết nhảy lầu, vừa nghĩ tới cái ở nát nhà tan. Lưu Húc Chi cảm giác được mình một giây đồng hồ cũng không chịu nổi. Nghĩ tới đây hắn do dự một chút, cầm điện thoại cắt đứt, lại chết như vậy sao? Lưu Húc Chi rất mờ mịt, ngực đau đớn tựa hồ nặng thêm mấy phần, đầu óc có chút choáng váng, mãnh liệt cầu sinh hạ. Một tấm trung thực, thật thà gương mặt hiện lên trước mắt, hắn không do dự nữa. Mặc dù biết gọi cho ông chủ Trịnh cũng không có thí dụng. Cấp tính đứng tim, không phải lập tức chết nói. Để lại cho mình thời gian cũng chỉ có 120 phút. Nếu là trong khoảng thời gian này không thể thủ xuyên. Hạ Stần mà nói, mình thì xong rồi. Cơ tim thiếu máu, hoại tử, một loạt cũng phát chứng xuất hiện ở Lưu Húc Chi đầu óc bên trong. Một đoạn thời gian gần đây, vì cho đứng tim người bệnh làm giải phẫu, Lưu Húc Chi bù lại tương quan kiến thức. Điện thoại di động tiếp thông, quen thuộc nhạc khúc tiếng vang lên. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca, Nhã Tục cùng nhau thưởng thức. Lưu Húc Chi cảm thấy lòng buồn bực, ngực đau triệu chứng càng ngày càng nặng, đã không cách nào trèo trống, tùy tiện cũng sẽ trước mắt tối sầm, đã hôn mê. Lão Lưu, ngươi không cho ta gọi điện thoại, cho lão bản đánh, có phải hay không tư phía dưới theo lão bản nói gì nhỏ nói. Một cái thanh âm quen thuộc xuất hiện ở Lưu Húc Chi bên tai. Ở Hương Bồng Khê bệnh viện, cái thanh âm này cầm Lưu Húc Chi hành hạ dục tiên dục tử. Nhưng mà chống động đất cứu nạn sau khi trở lại, hắn lại hết sức hoài niệm cái thanh âm này. Vân Ca Nhi, ta phải chết, Lưu Húc Chi nói đến đây câu, ngược lại trấn định lại, chỉ là gò má có hai hàng lạnh như băng chảy xuống. Là vui vẻ phải chết, Tô Vân cười nói, nhanh đi, bắt người uống rượu, Vân Ca Nhi, ta đứng tim phạm, Lưu Húc Chi nói, bây giờ bên người ta không người, có thể, ta đi, người đặc biệt đừng làm trò đùa. Tô Vân vậy mặt lập tức nóng nảy. Ta nói là sự thật, lão bản, lão Lưu nói hắn phải chết. Đừng tắm, mau chạy ra đây, Tô Vân tiếng gào, để cho Lưu Húc Chi cảm giác được một tia ấm áp. Còn có người quan tâm mình, cho dù chết ở nơi này băng thiên tuyết địa chấn Tây Lâm bệnh viện, cũng không tính là bị đông cứng chết đi. Nói bậy gì, một cái khác thanh âm quen thuộc xuất hiện ở bên trong điện thoại. Lão Lưu điện thoại, ta vừa mới bắt đầu gội đầu, một đầu mặt tử, lão Lưu, ngươi thế nào, ông chủ Trịnh, ta đứng tim phạm, xác định, triệu chứng gì, Trịnh Nhân ôn hòa hỏi, không có vẻ lo lắng, choáng váng đầu, hoa mắt, lòng trước khu đau đớn, kèm có tâm luật không đủ, Lưu Húc Chi cảm thấy có chút kỳ quái, mình là muốn nói tạm biệt. Và cái thế giới này nói tạm biệt. Nếu là ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi còn có chút chống động đất cứu nạn cùng nhau đồng nghiệp tình xưa, giúp coi chừng một chút mình nhi tử, cái này là đủ rồi. Nhưng mà làm sao cảm giác theo chủ nhiệm đại tra phòng báo cáo bệnh án như nhau. Lão Lưu, người trước đừng hoảng hốt, ta có ở đây, người không chết được. Trịnh Nhân thanh âm trầm ổn tựa hồ để cho Lưu Húc Chi tâm luật không đủ, cũng ổn định chút ít. Bây giờ, ngươi cúp điện thoại, mở video lên, ta muốn xem ngươi tình huống. Ngoài ra, khoảng cách tham gia phòng giải phẫu bao xa? Vậy mặt cấp cứu dùng dược đô đầy đủ sao? Trịnh Nhân giọng ôn tồn nói đến, vẫn không có vẻ lo lắng. Lưu Húc Chi nghe được ông chủ Trịnh không hoảng hốt không loạn tiếng nói chuyện, trong lòng dâng lên một cổ tử sống tiếp ý niệm, nếu có thể sống, ai lại sẽ muốn chết. Hắn cúp điện thoại, mở video lên, trong điện thoại di động xuất hiện ông chủ Trịnh qua loa ăn mặc ngủ khố. Trên người bắp thịt lộ ra một cổ tử ngỗ ngược không? 6 khối cơ bụng, bang bang cứng rắn, giống như là huấn luyện viên thể hình. Hắn trên đầu còn có màu trắng mạt tử, nhưng nhìn như nhưng cũng không chật vật, giống như là tóc trắng lão đại phu như nhau cho mình lòng tin. Môi có chút vấn đề, nhìn dáng dấp có thể là, lão Lưu, người ổn định bước chân, đừng có gấp. Từng bước một đi tới tham gia phòng giải phẫu đi. Trịnh Nhân nói, đúng, chậm một chút, đoạn đường này ai cũng không giúp được ngươi. Chậm, hơn nữa muốn ổn, chân sát mặt đất đi. Các ngươi vậy còn tuyết rơi à? Ngưu bước, Tô Vân cười nói, lão Lưu, đừng lo lắng, không chết được. Ngươi còn tới đế đô làm trâu làm ngựa đây. Lưu Húc Chi nghe hai người phong cách hoàn toàn không cùng nói, trong lòng an ổn một ít. Bây giờ giữ thông tin, người đi tới tham gia phòng giải phẫu. Tô Vân, người liên lạc, xem có thể hay không tìm được bao máy bay. Trịnh Nhân nói, lão bản, đường biển ít nhất phải trước thời hạn 24 giờ hẹn trước. Tô Vân nói, vậy thì mua gần đây vé máy bay, ta gọi cho Tiểu Phùng. Trịnh Nhân nói, người muốn bay qua. Thời gian không đuổi chuyến đi. Tô Vân hỏi, có tham gia phòng giải phẫu? Lão Lưu mới vừa phát bệnh, phỏng đoán đi tới có khả năng không nhỏ. Đưa quản huyết khối, trước rõ ràng lửa xém lông mày, ổn định lại bệnh tình. Ta ở 24 giờ bên trong có thể tới, liền có thể làm kế tiếp chữa trị. Trịnh Nhân trong nháy mắt thì có dự định. Lão Lưu, ngươi nếu là đi không tới tham gia phòng giải phẫu, tiền vé phi cơ liền làm cho ngươi đốt giấy, tranh điểm khí, vậy cũng là tiền. Tô Vân giống như là một chút cũng không thèm để ý. Vẫn còn ở và Lưu Húc Chi đàm luận vé máy bay vấn đề. Lưu Húc Chi không biết ông chủ Trịnh là thuận miệng nói một chút hay là thật, đưa quản huyết khối, mình làm, tựa hồ có chút khó khăn. Nào chỉ là có chút, hắn cảm thấy độ khó thật là quá lớn, căn bản là một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Mới vừa làm xong một ca giải phẫu, hy vọng phòng giải phẫu có người ở đi. Lưu Húc Chi xoay người, xem phòng giải phẫu đèn vẫn sáng, trong lòng có chút an ổn, ưỡn ngực, trước ngực 30.000 đồng tiền nhân dân tệ chắc chắn. Hắn chợt nhớ tới một chuyện mà ông chủ Trịnh, ta thật sự có thể được cứu? Lưu Húc Chi hỏi. 80, nếu là ngươi không kinh hoàng thất thố nói. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Làm sao? Có thể livestream sao? Ta nghe nói livestream sau thân nhân còn có 230.000 đồng tiền chi phí. Lưu Húc Chi nói, có thể sống được, tự nhiên tốt nhất, nếu là chết, ta cũng cho nhà mặt chừa chút tiền. Đứa nhỏ, con nhỏ, ngoặc kép, Trịnh Nhân và Tô Vân không nói. Trung niên lão nam nhân trong lòng tổn thương sở, bọn họ rất khó hiểu. Được, Trịnh Nhân lập tức đáp ứng, bắt đầu liên lạc Hồ Diễm Huy. 500 mét đường, Lưu Húc Chi đi hơn 10 phút, cơ hồ là từng bước một di chuyển đi qua. Hắc ám, ban đêm rét lạnh. Nếu không có điện thoại di động trong video nói chuyện phiếm, Lưu Húc Chi rất nhiều lần cũng muốn buông tha, nằm ở trong tuyết địa ngủ một giấc chết rồi. Còn sống, thật mệt mỏi. Lão Lưu, lại xác định một lần, ngươi có phải hay không phải làm video livestream? Trịnh Nhân rất thận trọng nói đến, liên quan đến Hạnh Lâm Viên, liên quan đến trình tự pháp luật, không cách nào không thận trọng. Livestream một người đứng tim bệnh nhân tử vong toàn quá trình, cho dù là Trịnh Nhân cũng không cách nào chịu đựng. Ông chủ Trịnh, ta xác định là chính ta yêu cầu làm livestream. Livestream cấp cứu toàn quá trình, lưu lại tài liệu thực tế, cũng coi là một phần công đức, còn có thể cho nhà chừa chút tiền. Tốt biết bao chuyện. Lưu Húc Chi miễn cưỡng tuét miệng. Trước mặt không tới 10 mét chính là tham gia phòng giải phẫu. Y tá thật giống như mới vừa phải rời khỏi,